Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Kim Ngạc, ta thật thông minh. Sáng sớm ngày thứ hai, Bỉ Bỉ Đông sáng sớm liền xông vào Hà Thanh Phong trong phòng. Nàng nhìn dáng ngủ xả đạm Hà Thanh Phong, bất đắc dĩ nói ra: "Cơn gió, rời giường, chuyện ngày hôm nay rất nhiều, có thể không thể bớt ngươi cái này chủ sự người. Đông Nhi, để cho ta ngủ một hồi nữa." "Vậy?" Nhìn a lại nhìn bản điện thoại di động oáp, K6 Hà Thanh Phong kia mơ mơ màng màng âm thanh vang dội. Bỉ Bỉ Đông thân thể cứng đờ, cả người cũng không tốt, nhất thời không dám tin nhìn đến mắt vẫn nhắm như cũ Hà Thanh Phong. "Cơn gió vừa mới gọi ta Đông Nhi." Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình hẳn đúng là nghe lầm. Ngay sau đó nàng lần nữa hô: "Tiểu tử thúi, nhanh chóng thức dậy." Mà Hà Thanh Phong xoay người, trong miệng nhẹ giọng năng nói: "Đông Nhi, để cho ta tại ngủ thêm một lát." Chấm ngoặc kép. Lần này, Bỉ Bỉ Đông xác định mình không có nghe lầm. Đồ đệ của mình vậy mà gọi mình vì Đông Nhi. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hà Thanh Phong kia gương mặt đẹp trai, trong đầu nàng nổi lên một cái hoang đường ý nghĩ, lẽ nào cơn gió đối với ta có ý tưởng? Nhưng hắn yêu thích không phải Na Nhi sao? Một khắc này, Bỉ Bỉ Đông trong đầu đột nhiên nghĩ tới mảnh vỡ ký ức bên trong cái nam nhân kia. Nàng cảm thấy hơi thở của đàn ông kia thật giống như cùng mình tên đồ đệ này có chút quen biết. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, cái này không thể nào. Hẳn đúng là ta nghĩ nhiều rồi. Làm sao sẽ xuất hiện loại này vượt quá bình thường chuyện? Bỉ Bỉ Đông vô pháp giải thích trong đầu mình ý nghĩ. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Hà Thanh Phong trên mặt. "Cơn gió, người đến tột cùng, chấm ngoặc kép." Sau đó, Bỉ Bỉ Đông đem một loạt không tốt lắm ý nghĩ quên đi. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, nàng là sẽ không đối với đệ tử của mình có ý tưởng. Huống chi tên đệ tử này yêu thích người vẫn là mình một người đệ tử khác. Bỉ Bỉ Đông tay giương lên, trực tiếp đem đắp lên Hà Thanh Phong chăn mền trên người xốc lên. Nói: "Hỗn tiểu tử, thức dậy." Lần này, Hà Thanh Phong trực tiếp cho dọa tỉnh lại. "Ta đi, là ngươi à, sư phó, ngươi có thể hay không đừng đáng sợ như thế. Nhanh chóng thức dậy, ta đi trước triệu tập các vị trưởng lão. Ngươi thu thập xong liền nhanh tới đây." Bỉ Bỉ Đông liếc Hà Thanh Phong một cái, sau đó liền rời đi. Hà Thanh Phong có chút đau chứng tự nhủ, cũng không biết sư phó gấp gáp như vậy làm gì. Đây giáo hoàng điện liền ở cách ta mấy bước này đường khoảng cách. Nhưng mà xuất phát từ buồn ngủ đã tán, dứt khoát liền rời giường, rửa mặt một phen sau đó đi xuống lầu. U Vũ Hinh đám người đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn ăn mấy thứ linh tinh. "Nha, chào buổi sáng a." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên kia, giáo hoàng điện bên này, tại Bỉ Bỉ Đông dưới mệnh lệnh, các đại trưởng lão đã đến tề. Chuyện ngày hôm nay trọng yếu bao nhiêu, chắc hẳn liền không cần thiết ta nói thế nào đi. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nhìn đến các vị trưởng lão, mà các vị trưởng lão cũng là tán thành gật đầu. "Truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay buổi sáng 10 điểm, võ hồn thành tất cả mọi người đến võ hồn thành trên tường thành tập he. Liền nói là để bọn hắn nhìn một đợt thần tích. Thứ yếu chính là phong bế các đại thành cửa, không cho phép bất luận người nào ra vào. Người vi phạm giết không tha." "Các ngươi hẳn biết đây là ý gì?" Bỉ Bỉ Đông nói tới chỗ này, trong giọng nói thêm mấy phần băng lãnh. "Vâng." Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, nói: "Đã như vậy, vậy liền tản đi đi." Sau khi nói xong, Bỉ Bỉ Đông lại trở về biệt thự. Bên trong biệt thự, "Sư phó, ngươi không phải đi triệu tập đám trưởng lão sao? Tại sao lại đã trở về?" Nghe Hà Thanh Phong, Bỉ Bỉ Đông bĩu môi nói: "Liền mấy món giờ, nếu như chờ bản thân ngươi đến hạ lệnh, vậy ta phải đến lúc bao lâu? Còn không bằng khoái đao chảm loạn ma, hảo trở về uống chút rượu. Thanh Linh, một ly sâm panh, tốt đẹp." Hà Thanh Phong nhìn trước mắt Bỉ Bỉ Đông, Hắn luôn cảm thấy Bỉ Bỉ Đông con đường đi lệch ra. Tư tưởng này rõ ràng chính là muốn khi hất tay trưởng quỹ bộ dáng. Mà thôi. Buổi sáng 10 điểm, Hà Thanh Phong đi tới giáo hoàng điện. Lúc này giáo hoàng điện bên trong các đại trưởng lão đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thánh tử điện hạ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Võ hồn thành người đều đã leo lên tường thành. Hơn nữa đã phong bế cửa thành. Kim Ngạc nói ra, Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tại Hà Thanh Phong đích thực mang theo dưới. Mọi người đi tới giáo hoàng điện bên ngoài trên đất trống. Hà Thanh Phong bàn tay mở ra. Thiên không chi thành hiện lên ở trong tay. Vũ không thuật. Hà Thanh Phong thân thể chậm rãi bay lên. Của mọi người trưởng lão nhìn chăm chú dưới. Hà Thanh Phong lên tiếng. Kèm theo hồn lực phun trào. Hà Thanh Phong âm thanh tại võ hồn thành trên bầu trời vang lên. Các vị con dân chào buổi sáng. Ta là thánh tử Hà Thanh Phong. Hôm nay, các ngươi đem vì trở thành lịch sử nhân chứng. Các ngươi đem mắt thấy võ hồn điện quật khởi điểm nhấn thời khắc. Ta thánh tử mang đến một kiện thần giới chi vật. Một kiện thay đổi võ hồn điện đồ vật. Tại món đồ này dưới, võ hồn điện sẽ trở thành đại lục đệ nhất thế lực. Thậm chí là vô số người hướng tới thánh địa. Cho nên, các ngươi hảo hảo trợn mắt to nhìn. Cái gì gọi là thần tích? Nói tới chỗ này. Hà Thanh Phong mặc niệm nói, hệ thống, sử dụng thiên không chi thành. Tốt, túc chủ, Hà Thanh Phong trong tay thiên không chi thành chậm rãi trôi nổi mà khởi. Sau đó biến lớn, đang lớn lên. Trong khoảnh khắc, thiên không chi thành nhất thời biến thành hơn 500 thước lớn nhỏ. Sau đó bắt đầu xoay tròn. Sau đó, từ thiên không chi thành bên trong bắn ra một đạo thông thiên quang trụ. Sau đó lấy quang trụ làm trung tâm, một vệt sóng gợn hướng bốn phía tản ra, cuối cùng đem trọn cái võ hồn thành bọc lại. Ông ong nhỏ bé âm thanh vang dội, tiếp theo mặt đất bắt đầu chấn động, hướng theo thời gian trôi qua, chấn động thanh thế càng ngày càng lớn. Ầm, động tĩnh khổng lồ vang dội, trên tường thành những người đó phát hiện một cái để bọn hắn hoảng sợ sự tình. Võ hồn thành vậy mà bay lên. Không sai, thời khắc này võ hồn thành đã bắt đầu trôi lơ lửng. 10m, 20m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m, đến cuối cùng 2000m. Lúc này còn đang tăng lên. Đứng tại trên tường thành những người đó nhìn đến dưới chân mình ruộng đất cách xa mặt đất càng ngày càng xa, tầm mắt của mọi người cũng càng ngày càng rộng. Từ lúc mới bắt đầu một cái dãy núi. Lại tới một cái vạn dặm, cuối cùng thậm chí thấy được gần trong gang tấc mây mù. Lúc này, Hà Thanh Phong âm thanh lại vang lên lần nữa. Các vị con dân không nên hốt hoảng. Các ngươi chỗ đã thấy chính là thần tích. Từ ngày hôm nay, võ hồn thành sẽ trở thành một tòa trôi nổi tại bầu trời 3000m chỗ thiên không chi thành. Một tòa mộng huyễn chi thành. Một khắc này, võ hồn thành đã thoát ly thế tục. Trở thành đại lục trên duy nhất một tòa thiên không chi thành. Còn có cụ thể liên quan tới thiên không chi thành tin tức. Bản thánh tử sẽ từng cái tại võ hồn điện ngoại công cáo đi ra. Muốn biết thiên không chi thành người có thể đi tới quan sát. Lúc này, bên ngoài cải tạo đã cơ bản hoàn thành. Nhưng mà nội bộ cải tạo còn đang kéo dài bên trong. Giáo hoàng điện ra, thiên không chi thành mô hình bắt đầu thu nhỏ. Sau đó hạ xuống, sau đó rơi trên mặt đất, cuối cùng tại rung xuống mặt đất, Hà Thanh Phong thân ảnh rơi xuống, nói, được rồi, tiếp theo cũng không cần chúng ta quản, chỉ cần chờ một canh giờ là tốt, chờ cải tạo toàn bộ sau khi hoàn thành, siêu hệ thống trí năng sẽ thống trị chúng ta, nếu mà lại muốn đi trên tường thành nhìn bầu, trời cảnh tượng nói liền đi, nếu không đi liền theo ta đi ăn một chút gì đi. Sau đó, Hà Thanh Phong liền đối với biệt thự đi tới. Một khắc này, ai còn muốn ăn đồ vật? Mỗi một người đều thí điên hướng về phía tường thành nơi ở chạy đi rồi. Duy chỉ có ngoại trừ Kim Ngạc, những đồ chơi này khi nào đều có thể nhìn. Nhưng mà tiếp xúc gần gũi thánh tử điện hạ cơ hội có thể không thể bỏ qua. Đây chính là vì cái gì ta có thể thu được Thánh Tử Điện Hạ trọng dụng. Mà các ngươi những người này cũng chỉ có thể uống chút canh. Kim Ngạc nhìn đến rời đi chúng trưởng. Lão lắc lắc đầu. Một bộ mọi người đều say ta cô độc tỉnh bộ dáng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.